Tổng tài, ly hôn đi. Chương 192, dù thế nào anh vẫn cần em. Góc truyện audio.com. Xuống đến tầng 1, tất cả mọi người trong thang máy đều ra hết rồi cô mới loạng choạng đi ra. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Mộ Dạ Bạch đang đứng ngay bên ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cô hiện lên đầy những đau khổ và sự tự căm ghét bản thân. Im lặng một giây, cô cúi đầu quay người đi. Lúc đi ngang qua, khẽ chạm vào vai nhau, anh cảm nhận được vô cùng rõ ràng người cô cứng đờ như đá. Và cả gương mặt sưng đỏ nữa. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tim anh đau như bị kim đâm từng nhát một. Anh đưa tay lên nắm chắc vai cô. Đừng, đừng chạm vào em, cô như chim sợ cành cong. Vừa bị tổn thương sâu sắc, bất cứ động chạm bất ngờ nào cũng khiến cô hoảng hốt dường như muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nhìn ánh mắt trầm mặc của anh, cô lùi lại vài bước rồi tựa người vào bức tường lạnh ngắt. Nước mắt rưng rưng, cô thất thần lẩm bẩm. Đừng chạm vào em, Thiên Tầm, Mộ Dạ Bạch bước lại gần hơn một bước, ánh mắt đầy xót thương. Nước mắt của cô rơi bục xuống, cô nhìn anh như khẩn cầu. Hãy cho em thời gian, em xin anh, hãy cho em một chút thời gian, em sẽ giải thích rõ ràng với anh. Giờ, xin đừng hỏi em gì cả. Cô rất hoảng loạn, rất đau khổ, giờ cô chỉ muốn tìm một chỗ trống nào đó để chui vào che chắn tấm thân nhơ bẩn của mình. Chỉ vậy mà thôi, ánh mắt đó khiến Mộ Dạ Bạch trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau anh đột nhiên ôm chặt lấy vai cô rồi kéo cô vào trong thang máy chuyên dụng. Cửa thang máy đóng lại, anh áp sát vào người cô, hai tay chống lên bức tường sau lưng cô, để cô đứng giữa vòng tay mình. Thiên Tầm, nhìn anh đi, anh không muốn trông thấy em trong bộ dạng như vậy. Giọng anh nặng nề, đến cả việc hô hấp cũng trở nên khó nhọc. Cố Thiên Tầm hoảng hốt lắc đầu, nước mắt lộc bộc rơi xuống. Em xin lỗi, Dạ Bạch, em xin lỗi, cô lúng túng không dám ngẩng đầu lên, cảm giác không còn mặt mũi nào nhìn anh, phản bội lại anh, cô thấy mình thật đáng chết, nói cho anh biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Mộ Dạ Bạch nắm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên, ánh mắt anh sâu thẳm, bình tĩnh hỏi lại một lần nữa. Thiên Tầm, anh tin em hãy nói rõ mọi chuyện cho anh biết, đừng hành hạ mình như vậy nữa. Như vậy sẽ chỉ khiến anh đau lòng thêm mà thôi. Còn có thể nói rõ nữa sao? Bây giờ, thực sự đã không thể nói rõ được nữa rồi. Em, đã nhơ bẩn rồi. Cô nghẹn ngào nói, tim đắng ngắt, nghẹn lại, đôi mi run rẩy, đôi mắt lưng tròng nước từ từ ngước lên. Khó khăn lắm mới dám nhìn vào mắt anh. Mộ Dạ Bạch, chúng ta không thể kết hôn được nữa rồi. Cô ngừng lại một lúc, hít vào một hơi khó nhọc. Hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề theo, hai bàn tay dựa vào tường nắm chặt lại, không khí trong thang máy như ngưng đọng lại, khiến người ta khó thở, cứng đờ, em, đã phản bội anh rồi, phải dũng cảm đến thế nào mới dám đứng trước mặt người mà mình yêu thương nhất thừa nhận mình đã bị hoen ố. Cố Thiên Tầm không biết, cô chỉ biết đó thực sự là chuyện đau đớn nhất, khổ sở nhất trong đời. Trái tim đau đớn như bị ai đó cắt nát, đau đớn hơn cả cực hình gấp trăm nghìn lần. Anh sững sờ chấn động, nhìn căn phòng hỗn loạn vừa nãy anh cũng đã đoán được đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, đến khi nghe từ chính miệng cô nói ra điều đó thì cảm giác hụt hẫng đó đau hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Anh im lặng hồi lâu, vẻ đau khổ và u ám trên gương mặt anh càng khiến cô đau hơn. Nhưng việc đã đến nước này, cô không thể lừa dối anh được. Đêm qua, em và Cảnh Nam Kiêu, tất cả mọi chuyện tối qua đều là cơn ác mộng đối với cô. Cô không biết mình nên mở lời ra sao. Hít vào một hơi sâu như để hạ quyết tâm, những ngón tay siết chặt như muốn gãy. Cô nói, đã làm chuyện đó rồi. Cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt cam chịu, cô nói hết cả câu. Dạ Bạch, em và anh ta đã làm chuyện đó rồi. Lần này, em không nói dối anh, làm chuyện đó, cô và Cảnh Nam Kiêu, đã, bàn tay chống lên tường của anh run lên, anh nắm chặt tay lại như cố gắng đè nén nỗi đau quá lớn cuộn lên trong lòng. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận được vị tanh từ mũi ộc ra. Đó là mùi của máu. Mùi tanh đó xộc thẳng lên não anh. Trong đầu anh không ngừng hiện ra cảnh tượng cô và cảnh Nam Kiêu đang ân ái với nhau. Cuối cùng, bàn tay anh trượt xuống khỏi vách tường trong thang máy. Anh như người vừa bị trọng thương. Lảo đảo lùi lại đằng sau một bước. Mặt tái xám lại như người chết rồi. Hơi ấm của anh bỗng chốc rời ra khiến luồng khí lạnh bao vây lấy cô. Khiến cô rùng mình, cô nghĩ, mình đã bị anh bỏ. Đáng đời, trên đời này không có người đàn ông nào có thể chấp nhận được việc vợ sắp cưới của mình ngủ với người đàn ông khác qua đêm. Là cô có lỗi với anh, cô gạt nước mắt, đưa tay ấn nút mở thang máy. Lúc này thang máy đang dừng ở tầng 1, cô chỉ muốn bỏ chạy. Mau chóng bỏ chạy khỏi chỗ này, không muốn để anh nhìn thấy tấm thân dơ bẩn của mình thêm nữa. Nhưng, khi tay cô vừa chạm vào nút ấn liền bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt. Trong lúc cô còn đang ngỡ ngàng thì thân người to lớn vững chắc của anh từ đằng sau áp sát lại. Cô có thể cảm nhận được sự rắn chắc của cơ thể anh. Cả tiếng tim đập, cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn và khổ sở. Nói hoàn toàn không để bụng chuyện này thì là nói dối. Anh mở lời trước, giọng đầy trầm uất, anh gục mặt vào tóc cô. Anh rất để ý thật. Xin lỗi, anh không phải thánh nhân. Anh không thể nói những lời giả dối để dỗ dành em được. Vì anh quá yêu em, nên, anh ích kỷ, anh muốn em mãi mãi là của một mình anh. Mãi mãi chỉ của riêng anh mà thôi. Cô khóc không thành tiếng. Từng giọt nước mắt rơi xuống nền nhà vụn vỡ. Cô yêu anh như thèm yêu đến mức thật sự mong có thể dốc cạn tất cả những gì mình có cho anh. Yêu đến mức chỉ muốn mình thuộc về duy nhất một mình cả. Trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng, ông trời đã cướp đi mất mong muốn của cô. Em xin lỗi, ngoài ba từ này ra, cô không biết phải nói gì nữa. Cô không còn mặt mũi nào để ôm anh hay chạm vào người anh. Cô vùng vẫy, gạt tay anh ra, nhưng, rõ ràng là anh nói rất để bụng. Vậy mà lại ôm chặt lấy cô như sợ cô sẽ biến mất vĩnh viễn. Nghe anh nói hết đã. Thiên Tầm, nếu em cảm thấy có lỗi với anh, vậy thì không được để mọi chuyện kết thúc trong giang dở như thế này. Mộ Dạ Bạch ngừng một lúc, xoay người cô lại, so với chuyện này, thì anh càng sợ em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh hơn. Anh, không những không bỏ cô, mà ngược lại, nước mắt chan hòa, ánh mắt anh kiên định. Hãy cho chúng ta thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Quên chuyện hôm nay đi, anh biết, cô tuyệt đối không phải là cố ý làm vậy. Chấm, quên chuyện hôm nay đi. Sau đó, cùng anh bắt đầu lại từ đầu. Đây, thực sự là một đề nghị khiến cô cảm động, khiến cô không thể không ngoan ngoãn nghe lời. Ánh mắt sâu thẳm của Mộ Dạ Bạch nhìn thẳng vào cô. Sau đó anh nhích lại gần cô từng chút một, từ từ, cẩn thận, cho đến khi môi anh gần như áp xuống môi cô. Tim cô bỗng thắt chặt lại, đưa tay đẩy anh ra. Đừng làm vậy, cô lùi lại mấy bước liên tiếp, dựa người vào tường thang máy. Dạ Bạch, em không muốn anh phải chịu thiệt thòi như vậy. Em không đáng, anh giỏi giang thành đạt như vậy. Là một người đầy lòng kiêu hãnh như vậy sao có thể chịu đựng được việc bị cô phản bội chứ? Cho dù anh có không để bụng thì cô cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với anh. Hơn nữa, tất cả những điều này, Cận Vân cũng đã chứng kiến và biết hết. Nếu như anh chấp nhận tất cả, anh cam tâm tình nguyện thì sao? Mộ Dạ Bạch đau khổ nói. Cứ coi như anh đã trúng tà, bùa mê thuốc lú hay gì cũng được. Anh cũng không muốn buông bỏ cô, cho dù trái tim tan nát, cho dù vết thương lòng này không thể khép miệng được, thì anh cũng sẽ không bao giờ buông tay. Anh không thể sống thiếu cô, nhưng em không chấp nhận. Cô nghẹn ngào nói, em không thể mang theo sự căm ghét bản thân và tủi hổ mà ở bên anh được. Em đã từng ly hôn, nếu lấy anh sẽ là tái hôn. Cho dù cả thế giới này nói em không xứng với anh thì em cũng chưa từng tự ti. Vì ít nhất, thể xác em đã thuộc về anh một cách trọn vẹn. Ít nhất là, em đã cho anh thứ quan trọng nhất cuộc đời mình. Những thứ đó vốn không quan trọng. quan trọng, đối với em, nó vô cùng quan trọng. Bây giờ cô đã hoen ố rồi. Đứng bên anh, chỉ là thứ nhơ nhớp mà thôi. Trong mắt cô, anh luôn luôn hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức không đáng để phải chịu đựng dù chỉ là một chút uất ức nào. Cô, không nỡ, Thiên Tầm, đừng hành hạ cả hai vì những chuyện không đáng như thế. Anh cắn răng nói, mặt cô trắng bệch, ngón tay đặt trên nút mở cửa. Dạ Bạch, em xin lỗi, em nghĩ em không thể mang theo sự nhục nhã và mắc nợ anh như vậy ở bên anh được. Đến một ngày, em sẽ mệt mỏi đến mức không thể chịu đựng được nữa. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, cô nhìn anh chân chối. Lùi lại một bước, ánh mắt anh nặng nề, đầy ngập những thương đau. Cô nín thở, một giây sau, quay người chạy ra khỏi đó. Thiên Tầm, anh đau đớn gọi cô, nhưng bóng cô không hề dừng bước. Máu mũi lại một lần nữa ọc ra, anh khó nhọc bước ra khỏi thang máy một bước. Mắt bỗng tối sầm lại, bóng người cô biến mất dần đến khi chỉ còn là một chấm đen nhỏ. Thiên Tầm, anh như người rơi xuống đầm lầy. Bước chân nặng trĩu như kéo người anh khuỵu ngã xuống đất. Mộ Dạ Bạch cố gắng nắm chặt lấy mép cửa thang máy. Trời đất biến thành một màn đen. Khách chương.